Chương 83, mới vừa rồi là người nào đang mắng? Ba ba ba, cái này tiếng vỗ tay nếu là ở bình thường thì cũng thôi đi, thế nhưng vào lúc này, ở nơi này phi tuyết cắt trong đột ngột vang lên, cũng là để tất cả mọi người vì thế mà kinh ngạc. Vừa rồi liệt vị tân khách đều ở đây tụ tinh hội thần thưởng thức trên đài tuyết nữ diễn xuất, trong khoảng thời gian ngắn không có ai đi lưu ý, kết quả lại bị đột nhiên này vang lên tiếng vỗ tay sở kinh quấy nhiễu, điều này làm cho mọi người nhịn không được phẫn nộ tìm. Mới vừa rồi là thanh âm gì vài cái quý tộc đang ở châu đầu ghé thai? Hình như là một hồi tiếng vỗ tay. Một người nói rằng, tiếng vỗ tay vào lúc này bỗng nhiên chạy đến vỗ tay, cái này không phải tới rảo cục đi. Một người khác im lặng uống một hớp rượu, lúc này mới buồn bực nói. Người kia tiếng vỗ tay hãy còn không ngừng, như trước vang vọng đại điện, vô cùng chói tai. Tuyết nữ cũng sớm đã thu thủy tụ, ngưng mắt nhìn về phía cái kia lên tiếng người, trong lòng cả kinh. Trương Lương nói sự tình, quả nhiên đoán trúng. Người kia là ai? Cao Tiệm Ly hai tay đình chỉ bắn ra cái kia dễ nghe tiếng đàn. Bỗng nhiên có đột nhiên như thế sự tình phát sinh. Cao Tiệm Ly cau mày nhìn về phía tân khách ghế, tìm kiếm đạo kia quen thuộc bóng dáng. Trong lòng nhẹ nhàng nhắc tới, hắn nhất định đang nhìn chăm chú nơi đây. Cũng không biết là người nào, đã vậy còn quá làm cản trong tân khách, đủ một ít đại nhân vật. Có ý định nghĩ đến cũng biết. Có thể ném một cái thiên kim đến cái này phi tuyết các bên trong tới, khẳng định không phải là cái gì tiểu nhân vật, trong này, còn có một chút tay cầm thực quyền. Nói thí dụ như, Yến quốc đại tướng quân Yến Ý, hắn ngồi một mình ở một tấm rượu trước án, người bên cạnh đang cười nhìn về phía hắn, lại phát hiện đại tướng quân nét mặt đã tràn đầy tức giận, hắn hung hăng ném một cái chén rượu, tiếng vang lanh lảnh để bên cạnh nỗ lực ngăn trở người đều nhịn không được lui lại. Tên khốn kiếp kia quấy rối bản tướng quân Nhã Hưng cho lão tử lăn tới đây. Hiến Ý sắc mặt đỏ lên, hiển nhiên là uống rượu quá nhiều, người bên cạnh muốn khuyên can rồi lại hưu tâm vô lực. Thấy tình cảnh này, Trương Lương lão giả bên cạnh thở dài, ai nha, thảm thảm, vị này đại nhân lại uống nhiều rồi, cái này khiến có thể gặp phiền thoái, khó có thể xong việc. Trương Lương lúc đầu mắt lạnh nhìn cái này đại tướng quân tức giận, lại bị bên cạnh cái này già trẻ đối thoại của hai người hấp dẫn chú ý. Nghe được lão giả cảm khái âm thanh, người thiếu niên kia con nghé mới xanh không sợ cọp, chỉ là tò mò hỏi một câu, làm sao vậy? Hắn chính là Yến quốc đại tướng quân A, có ai dám động đến hắn? Ánh mắt của lão giả hoảng sợ, nhìn phía sau nối đuôi nhau mà vào những thị vệ này, hết sức thất kinh. Nghe được người thiếu niên nghi vấn, nhỏ giọng dồn dập trả lời, xem, vừa rồi trên đường sinh ra rất nhiều vương tộc thị vệ, cũng biết có vương tộc đại nhân vật muốn tới, bất quá, không nghĩ tới, tới cư nhiên, lại là vị này. Lão nhân theo quay đầu thoáng nhìn, hoảng sợ vội vàng khúc thân quỳ xuống, còn lôi thiếu niên cùng nhau quỳ xuống, không dám ngẩng đầu. Từ quá mà kỳ rủ kỳ chỗ đi tới dĩ nhiên là một ít đội quân đội, bọn họ đi ở lối vào khai đạo, phía sau đi theo là một cái tám người mang ngồi kiệu. Trương Lương thì là lặng lẽ nghiêng người đứng qua một bên. Mượn cây cột cùng bóng ma ẩn tàng rồi đứng lên, khoảng cách gần đánh giá trước mặt một màn này. Cái kia quỷ dạp dưới đất thiếu niên hết sức phiền muộn, nhưng lại không dám phản kháng lao giả, không thể làm gì khác hơn là bất đắc dĩ thấp giọng lầm bầm một câu. Vị này đại nhân là ai à? Lao giả làm bộ muốn đánh, sợ đến thiếu niên vội vã né tránh, thấy kia thị vệ dường như không có chú ý tới hai bọn họ. Lao giả hơi chút thở phào nhẹ nhõm, bọn họ loại tiểu nhân vật này cũng sẽ không vào bực này đại nhân vật trong mắt. Điều này làm cho hắn hơi chút thở phào nhẹ nhõm, nhìn lại một chút bên cạnh. Người thiếu niên, mở miệng giải thích, hắn là chúng ta Yến quốc người có quyền thế nhất, đại vương thân đệ đệ, Yến quốc sinh tử của tất cả mọi người, đều nắm giữ ở trong tay của hắn. Lao giả này ngược lại là thấy tình thế không ổn, ngược lại là một cơ trí. Trương Lương thầm nghĩ lấy, nhìn một chút cái kia tóc bạc lão giả, không khỏi cười, lớn tuổi như vậy, quả thực nên thông thế sự. Vừa rồi lao giả thoại ngữ, Trương Lương cũng tận số nghe thấy được, hắn lúc này ngược lại là có thời gian rồi đánh giá trước mặt tám người này ngồi kiệu, nhưng không biết, phương diện này đang ngồi người kia, có phải là chính mình muốn tìm người kia? Nghĩ tới đây, Trương Lương không khỏi sờ sờ chính mình bóng loáng cảm, thừa ảnh quá mức thấy được, bị hắn lưu tại trong phòng khách, lúc này hắn là lẻ loi một mình đến nơi này, kế tiếp, thì nhìn tuyết nữ ứng đối ra sao? Mà ánh mắt của mọi người cũng đã đều nhìn về phía đột nhiên này xông vào trong đại điện tám người ngồi kiệu, không có lý do gì khác, ở chỗ này quý tộc, mặc dù lớn cũng không học không thuật, thế nhưng xuất thân thế gia bọn họ, cơ bản kiến thức vẫn phải có. Những thứ này rõ ràng đều là nhất nghiêm cẩn vương tộc thị vệ, người không liên quan đừng nói là để bọn họ xuất động, chính là cầu đại vương ban cho vài cái đều khó đáp ứng, mà trước mặt tám người này ngồi kiệu ở trên chủ tử, nhưng có thể trước hô phía sau ứng với, đoan đích thị phô trương thật lớn. Cũng để cho ở đây không biết vị này các quý tộc dồn dập thăm dò, hỏi bên cạnh người biết rõ tình hình, phía dưới này nhân rốt cuộc là người nào, lại dám phách lối như vậy ương ngạnh. Bị hỏi thăm người nọ trên mặt là liên tục cười khổ, thầm nghĩ đối phương vẫn thật là có phần này sức mạnh theo sau đài, ở nơi này đến quốc, đối với phương có thể nói là dưới một người trên vạn người. Nhạn Xuân quân tả vệ, tay vịn trường đao, nhìn qua hết sức không kiêng nể gì cả, đi phía trước bước ra một bước, thanh âm hồng sáng mạnh mẽ, cũng là sẽ tại chàng mọi người tất cả đều không để vào mắt, mới vừa rồi là người nào đang mắng.